Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vào buổi sáng, Tận Tư Minh đại khái là tỉnh dậy một cách tự nhiên. Vì chính cô cũng không thể xác định liệu mình nhận ra hơi ấm mềm mại trên môi trước tiên, hay là trong lúc có ý thức mới cảm giác được nụ hôn. Cô không mở mắt ngay lập tức, vì nụ hôn của Diêu Cẩn vẫn chưa kết thúc. Hơi thở ngọt ngào phả lên gò má, đôi môi đỏ mềm mại của Diêu Cẩn áp lên môi mỏng của cô. Nhẹ nhàng ma sát, Diêu Cẩn mút lấy đôi môi bên dưới. Tận Tư Minh có hình dáng môi rất đẹp, mặc dù hơi mỏng một chút nhưng mềm mại và đầy sức hút. Chỉ cần hôn một lần là sẽ như thuốc phiện, không thể ngừng được. Lưỡi nhỏ linh hoạt nhẹ nhàng lướt qua hàm răng đang khép chặt. Diêu Cẩn kiềm chế ham muốn tiến sâu hơn và rời đi. Tận Tư Minh nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy một tiếng kích vang lên từ điện thoại chụp ảnh. Cô mở mắt ngay lập tức và đập vào ánh mắt xinh đẹp của Diêu Cẩn. Dù không trang điểm, làn da trắng trẻo tinh tế như gốm sứ và các đường nét tinh xảo trên gương mặt của đối phương khiến Tận Tư Minh không thể rời mắt. Kích, lại thêm một tiếng, Tận Tư Minh mới nhận ra điều gì đó không đúng. Liền nghiêng đầu nhìn sang và phát hiện Diêu Cẩn đang cầm điện thoại, đang mở chế độ camera trước và vừa chụp ảnh cảnh gần gũi giữa hai người. Ha, Diêu Cẩn vui vẻ rời khỏi người Tận Tư Minh, ngồi khoanh chân bên cạnh và mở ra xem màn hình ảnh vừa chụp. Buổi sáng đầu tiên nằm chung giường. Yay, Tận Tư Minh ngay lập tức tỉnh táo lại, chống tay ngồi dậy và ngẩng đầu nói. Cậu, cho tớ xem một chút. Diêu Cẩn nhếch khóe miệng và trình cho cô bức ảnh. Trong ảnh, Tận Tư Minh đang nằm trên giường, mắt mở nhìn về phía Diêu Cẩn đang đè lên mình. Do góc chụp, chỉ thấy được mặt bên của Diêu Cẩn, còn Tận Tư Minh thì có 2/3 gương mặt lộ rõ. Vì khoảng cách gần, mọi biểu cảm nhỏ đều được phóng đại, đặc biệt là ánh mắt ngây dại đầy say đắm đang nhìn Diêu Cẩn. Vừa ngốc nghếch vừa giống như một người si tình, Tận Tư Minh rất không hài lòng với biểu cảm vừa mới tỉnh ngủ của mình. Nhíu mày giật lấy điện thoại của Diêu Cẩn, tớ trông rất xấu. Xóa đi, không nha, Diêu Cẩn lùi lại phía sau, ôm chặt điện thoại trước ngực và giữ lấy. Tận Tư Minh giữ vai cô và nhìn đôi tay trắng mịn đang ôm trước ngực. Một lúc lâu cũng không làm gì thêm, tớ thấy rất đẹp nha, sao ảnh nào cũng đẹp như vậy. Diêu Cẩn ngọt ngào mỉm cười với cô, ánh mắt đầy dịu dàng khiến Tận Tư Minh ngại ngùng rút tay về. Không còn yêu cầu xóa ảnh nữa. Tớ đi rửa mặt đây. Tận Tư Minh xuống giường, không nhìn lại mà rời khỏi phòng, nhìn bóng lưng đang chạy trốn của cô. Diêu Cẩn nhẹ nhàng cười và nằm xuống nơi Tận Tư Minh vừa ngủ qua. Cúi đầu nằm trên gối, hít vào mùi hương quen thuộc và an tâm. Diêu Cẩn thoải mái nhắm mắt lại, vẫn dễ ngại như vậy, vì trong kỳ nghỉ quốc khánh, vé máy bay khá khó đặt, nên vào khoảng 2 giờ chiều, Diêu Cẩn lại phải rời đi. Sau khi thức dậy, cô đã đặt một chiếc bánh để tổ chức một buổi sinh nhật đơn giản cho Tận Tư Minh. Ăn cơm trưa xong, Tận Tư Minh đưa Diêu Cẩn ra sân bay. Hừ, không tệ, lần này cuối cùng không phải là mình một mình cô độc rời đi. Diêu Cẩn ngẩng cằm nhỏ nhắn lên, đáng yêu đứng trước mặt Tận Tư Minh. Tận Tư Minh cúi đầu cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô nắm chặt lòng bàn tay, chuẩn bị bước tới ôm Diêu Cẩn thì nghe cô nói tiếp. Ngày mà chúng ta giả vờ là đôi yêu nhau cũng kết thúc rồi. Xung quanh là tiếng động của những người kéo vali qua lại. Giọng nói của Diêu Cẩn có phần yếu ớt trong đám đông, nhưng lại rõ ràng như sét đánh trong tay Tận Tư Minh. Diêu Cẩn liếc nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nhìn cô, cậu còn gì muốn nói với tớ không? Nếu không thì tớ vào đây. Dù đã hiểu ý cô, nhưng thái độ chuyển biến đột ngột của Diêu Cẩn khiến Tận Tư Minh trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Cô không vui chu môi lên, mạnh mẽ bước một bước về phía trước, lợi dụng chiều cao của mình, nhìn xuống đỉnh đầu của Diêu Cẩn. Diêu Cẩn vừa định ngẩng đầu thì đã bị Tận Tư Minh kéo mạnh vào trong vòng tay. Cậu không phải nói là giới hạn hoàn toàn do tớ quyết định sao? Vậy thì, Tận Tư Minh ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, vậy thì tớ hy vọng chúng ta bây giờ là đôi yêu nhau. Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với ai đó, mặc dù đã biết rõ thái độ của cả hai bên, nhưng Tận Tư Minh vẫn có chút căng thẳng. Cô vùi đầu vào vai Diêu Cẩn, không quan tâm ánh mắt của những người qua lại, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ cô. Diêu Cẩn trong vòng tay của cô lại rất yên lặng. Qua một khoảng thời gian lâu sau, khi Tận Tư Minh sắp không nhịn nổi và chuẩn bị buông cô ra hỏi thì bên tai vang lên giọng nói chậm rãi của Diêu Cẩn. Tỏ tình vừa rồi của cậu không đạt tiêu chuẩn nha, không khiến tớ cảm thấy đủ thành tâm. Cậu biết ở trường có bao nhiêu người đang theo đuổi tớ không? Nghe tới câu đầu tiên, Tận Tư Minh còn thấy có chút tội lỗi, nhưng khi nghe tới câu sau, cô lập tức không vui nữa. Cô đẩy Diêu Cẩn ra khỏi vòng tay, nắm vai cô và nhíu mày nói, ở trường cũng có rất nhiều người theo đuổi tớ. Được chứ? Ồ, Diêu Cẩn nhìn cô, đắc ý nở nụ cười, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. Nhưng bây giờ là cậu đang theo đuổi tớ nha. Cô nói cũng đúng, Tận Tư Minh không thể phản bác, nhưng nhìn Diêu Cẩn với đôi môi đỏ mọng lém lỉnh đầy đắc ý như vậy, sau lưng Tận Tư Minh vẫn có chút nhột nhột. Nếu không phải vì xung quanh người qua lại quá đông, cô thật sự rất muốn cúi đầu và cắn một phát vào cái miệng đầy thách thức đó. Ai, nhìn cậu ngốc nghếch như vậy, cho cậu thêm một cơ hội nữa nha. Nếu lần này không làm tớ hài lòng thì lần này tỏ tình là không đạt tiêu chuẩn đấy. Diêu Cẩn mỉm cười nhìn Tận Tư Minh, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, từ từ nhắm mắt lại. Khi một cô gái nhắm mắt trước mặt bạn, Tận Tư Minh nghe thấy câu chuyện hài hước vang lên trong không gian biển. Nhưng cảnh tượng này lại khiến tâm trạng cô xao xuyến. Diêu Cẩn đã thể hiện quá rõ ràng như vậy rồi. Nếu Tận Tư Minh vẫn không nhận ra đây là một lời mời gần gũi và xin hôn, vậy thì quả thật cô là một người ngốc. Cô liếc nhìn quanh đám người đang qua lại, rồi cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng của Diêu Cẩn đang mỉm cười. Tim của Tận Tư Minh bỗng nhiên đập loạn nhịp. Tận Tư Minh chạm tay lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi của Diêu Cẩn một cách vội vã. Sau khi tiễn Diêu Cẩn đi, 3 ngày nghỉ lễ quốc khánh ngắn ngủi cũng kết thúc rất nhanh. Về lại trường học, cuộc sống chuẩn bị ôn thi lớp 12 lại tiếp tục. Tháng 11, thành phố Thâm Quyến, một thành phố phía Nam, cũng bắt đầu se lạnh. Cộng thêm ảnh hưởng từ các cơn bão mùa này, Tận Tư Minh cuối cùng cũng bỏ đi áo ngắn tay, thay bằng áo khoác ấm và quần dài. Trong khi đó, ở thành phố X, Diêu Cẩn đã mặc những chiếc áo len ấm áp và đôi khi còn phải khoác thêm áo bông mỏng để tránh lạnh. Thời tiết se lạnh cũng có nghĩa là năm cũ sắp kết thúc. Dưới áp lực học hành và ôn luyện, Tận Tư Minh không phụ sự cố gắng của bản thân, cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm tham gia phỏng vấn dưới sự hướng dẫn của Nhiệm Nữ Vương. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ kỳ thi đầu năm vào Đại học Thanh Đằng diễn ra. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chỉ đến sau khi các học sinh được nghỉ học vào ngày 30 tháng Chạp. Đáng tiếc là bài kiểm tra và kỳ thi của Diêu Cẩn bị hoãn đến sau kỳ nghỉ. Vì một số lý do, Diêu Cẩn quyết định sẽ ở lại thành phố X trong dịp này và không về ăn Tết cùng Tận Tư Minh. Dù có chút tiếc nuối vì không thể gặp Diêu Cẩn trong dịp này, nhưng Tận Tư Minh cũng ủng hộ lựa chọn của cô. Dù chỉ được nghỉ 10 ngày, sau Tết là cô lại phải nhanh chóng trở lại trường học và tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Vào giữa tháng 2, Tận Tư Minh cuối cùng cũng tham gia kỳ thi đầu vào của Đại học Thanh Đằng. kỳ thi yêu cầu thí sinh phải đến trực tiếp tại Thanh Đằng để tham gia bài thi trực tiếp trong vòng 2 ngày. Bố Tận hay thường xuyên đi công tác, nên người có thể đi cùng Tận Tư Minh chỉ có mẹ Diêu. Thế nhưng Tận Tư Minh không đồng ý để mẹ phải bỏ công việc đi cùng mình. Và cô kiên quyết tham gia kỳ thi một mình. Mẹ Diêu bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải đồng ý. Tận Tư Minh ngồi máy bay vài giờ, một mình xách hành lý đặt chân xuống đảo Ảo Kim. Cô hít sâu và cảm nhận mùi vị tự do xộc vào lồng ngực mình. Vài ngày sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng với giám khảo, Tận Tư Minh thở dài nhẹ nhõm, nụ cười vui vẻ xuất hiện trên môi. Cô đã nỗ lực hết mình và tin rằng kết quả sẽ khiến mình hài lòng. Cô hoàn toàn tự tin vào bản thân. Kết quả bài thi của Thanh Đằng sẽ được công bố trong vòng 2 ngày tới. Vì vậy, Tận Tư Minh quyết định ở lại đây vài ngày để chờ thông tin. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho người kia. Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Cậu ở đâu vậy? Tớ rất nhớ cậu và muốn gặp cậu. Cách chương.